Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 280, chương 896, sinh nhi làm người. Chết mà làm người, nhục thân thành thánh con đường, tự liền ta cũng cần 30 đến 50 năm, mới có thể thành tựu kiếm thánh. Tần Phong nhíu mày, có chút không dám tin tưởng. Cửu thiên kiếm thanh lãnh thanh thu giáng lâm kiếm ngục, muốn đoạt lấy Cố Bắc Khuynh trên người kiếm cốt. Bây giờ lãnh thanh thu đã danh tiếng vang xa, diệt đi mấy cái yêu tộc tông môn. Bởi vậy có thể thấy được, lãnh thanh thu thực lực cực mạnh, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Nàng liên hợp yêu tộc, đã hướng về tinh hỏa thành phương hướng tới gần. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Tần Phong chỉ có ngắn ngủi mấy tháng thời gian, cần mau chóng tăng lên thực lực mình, sao có thể các loại 30 đến 50 năm. Huống chi, coi như không có lãnh thanh thu cái này đại địch, Tần Phong lòng chỉ muốn về, tâm tâm niệm niệm muốn phản hồi thiên kiếm đại lục, cùng hạ ngữ băng đám người đoàn tụ. Làm sao có thể ở kiếm ngục trung bàn hoàn 30 đến 50 năm lâu như vậy? Đại nhân, ngươi ngay cả 30 đến 50 năm đều ngại lâu. Vậy ta 200 năm mới có thể thành tựu kiếm thánh. Ta, Liễu Tùy Tâm cảm giác rất không công bằng. Vạn kiếm kiếm đế, ta đã sớm ngờ tới. Như ngươi loại này thiên tư chắc tuyệt thiên tài, là không thể nào thành thành thật thật đi nhục thân thành thánh con đường. Thế nhưng là, mặt khác hai con đường không tốt đẹp như vậy a. Lão kiếm thánh thở dài một tiếng, nói ra, ta nói tiếp hạ một đầu đường, mượn kiếm thành thánh, ân, còn mời lão kiếm thánh chỉ điểm. Tần Phong nói ra, mượn kiếm thành thánh, đầu tiên phải có một chuôi thánh giai kiếm. Lão kiếm thánh nhìn qua Tần Phong bên hông treo hỗn, độn kiếm, nói ra, kiếm ngục bên trong đừng nói thánh giai kiếm. Liền xem như đạo kiếm đều cực ít. Bất quá, nếu như ta không có nhìn lầm, kiếm của ngươi chính là thánh giai. Tần Phong sắc mặt như thường, chỉ là tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mấy lần, cũng không đem bạt kiếm ra. Hỗn độn kiếm chính là Tần Phong tự tay tạo thành, là hắn sống yên phận căn bản. Một khi ra khỏi vỏ liền muốn uống máu, không có khả năng tùy ý rút ra khiến người khác dám thưởng. Lão kiếm thánh thần sắc ngưng trọng, nói ra, ngươi đối kiếm rất tôn trọng, cái này rất tốt, nhưng là có thánh giai kiếm là cơ sở, sau đó muốn vứt bỏ người thân thể, hóa thân thành yêu, lại đoạt xa kiếm thể, mới có thể mượn kiếm thành thánh. Con đường này mặc dù là đường tắt, nhưng là nguy hiểm cực lớn. Một bước vô ý, vạn kiếp bất phục, đoạt xá kiếm thể, còn có phương pháp như vậy. Tần Phong không khỏi nhớ tới Thanh Sơn kiếm thánh. Kỳ thật hắn binh giải, hóa thành quỷ kiếm tiên, quỷ thân cho Thanh Sơn kiếm, chính là đi con đường này. Kiếm ngục yêu tộc, càng ngày càng nhiều, có một ít là trời sinh kiếm hồn, có một ít, hắc hắc, có chút kiếm đế. Nhìn thấy thành thánh vô vọng, vứt bỏ thân thể, cam nguyện là yêu, lão kiếm thánh cười lạnh nói. Theo ta được biết, kiếm ngục bên trong yêu tộc mấy lão già, chính là đi con đường này. Lão kiếm thánh, mượn kiếm thành thánh con đường này, thật có thể đi thông sao? Liễu Tùy Tâm ánh mắt sáng lên, hỏi, lão kiếm thánh quay đầu, thật sâu nhìn qua Liễu Tùy Tâm. Nhìn thấy hắn thần thái có chút gấp thiết, nói, vì thành thánh, ngươi nguyện ý vứt bỏ nhân tộc thân phận. Liễu Tùy Tâm sắc mặt đỏ lên, lắp bắp nói, lão kiếm thánh nói qua lời, ta chỉ là tò mò, hỏi một chút mà thôi, không phải liền là 200 năm sao, ta thọ nguyên còn rất dài, hao tổn lên, vạn kiếm kiếm đế, ngươi đây. Cái này mượn kiếm thành thánh con đường, ngươi còn muốn tiếp tục nghe tiếp sao? Lão kiếm thánh ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người, quan sát hắn nét mặt, không buông tha bất kỳ chi tiết nào. Không cần, Tần Phong từ tốn nói, ta sinh nhi làm người, chết mà làm người, từ bỏ người thân phận, cam nguyện là yêu, ta làm không được, vạn kiếm kiếm đế, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Lão kiếm thánh vuốt râu cười nói, vậy ta liền nói một chút con đường thứ ba, kiếm pháp thành thánh, ở lão hủ xem ra, người thích hợp nhất đi, chính là con đường này, kiếm pháp thành thánh. Tần Phong nao nao, ngạo nghễ nói, lão kiếm thánh, mặt khác hai đầu đạo đường, ngươi có thể chỉ điểm ta một hai, duy chỉ có kiếm pháp một đạo, ngươi không có tư cách chỉ điểm ta. Kiếm pháp của ta nhãn giới, đã áp đảo kiếm ngục thời đại này, tương lai có lẽ có thiên tài từ ta lưu lại bát kiếm trên tấm bia lĩnh ngộ kiếm pháp, thậm chí vượt qua ta. Nhưng là đó là thời đại tiếp theo sự tình. Tần Phong những lời này nói rất trực bạch, thậm chí có chút không nể mặt mũi. Nhưng là, lão kiếm thánh cùng Liễu Tùy Tâm đều gật đầu thừa nhận. Tần Phong nói là sự thật. Tần Phong lưu lại bát kiếm bia, giáo hóa vạn dân, được tôn là thánh sư. Tần Phong cuồng ngạo, cũng quả thật có cuồng ngạo vốn liếng. Lão kiếm thánh lắc đầu. Nói ra, vạn kiếm kiếm đế không nên gấp gáp, ta không phải nghi vấn kiếm pháp của ngươi. Trên thực tế, kiếm pháp của ngươi tạo nghệ giống như núi cao, ta cũng không cách nào nhìn theo bóng lưng. Ngươi được tôn là thánh sư, cũng là chuyện đương nhiên. Trên thực tế, từ nhân tộc góc độ, ngươi đủ để vi thánh. Cái kia lão kiếm thánh có ý tứ là, Tần Phong nhíu mày. Không minh bạch lão kiếm thánh một phen lời nói ý tứ. Ngươi truyền xuống kiếm pháp, phổ cập kiến thức mới nhân tộc dân trí. Như thế công tích, xây miếu lập bia, vạn thế vi sư, đều không đủ. Chiến công của ngươi, có thể so với nhân tộc thánh hiền. Thế nhưng là, ngươi là nhân tộc chi thánh, mà không phải trong kiếm thánh. Lão kiếm thánh chậm rãi nói ra. Ngươi lưu lại bát kiếm bia, ta cũng tìm hiểu tới, ta thực sự không thể tin được, lại có người có thể tướng lĩnh ngộ tám loại kiếm đạo. Nhưng là, cái này tám loại kiếm đạo bên trong, có một loại kiếm đạo là ngươi không am hiểu, lão kiếm thánh nói là chết chi kiếm đạo. Tần Phong, nao nao, gật đầu nói, lão kiếm thánh mắt sáng như đuốc, tại hạ bội phục, chết chi kiếm đạo. Ta xem qua cực ít, mặc dù ta có một chút đặc thù kinh lịch, lấy được, tử kiếm, thế nhưng là cơ hội thực tiễn cũng rất ít. Chính là bởi vậy, ta lưu lại đầu này vết kiếm nhất cạn, bát kiếm trên tấm bia tám đạo vết kiếm, trong đó năm đạo ẩn chứa ngũ hành sinh diệt huyền ảo. Đây là đạo kiếm cơ sở, đạo thứ sáu vết kiếm ẩn chứa từ bi. Là ta không biết Phật tông kiếm pháp. Về phần đạo thứ bảy vết kiếm ẩn chứa sinh mạng lực lượng, đây mới thật là thiên địa đại đạo, cũng là cái gọi là tiên thiên đại đạo. Thế nhưng là trừ bỏ đạo thứ bảy sinh mệnh đại đạo, phía trước sáu đạo vết kiếm cũng là nhóm người kiếm đạo, cũng chính là ngày kia kiếm đạo. Ngươi muốn kiếm pháp thành thánh, chỉ bằng ngày kia kiếm đạo là còn thiếu rất nhiều. Lão kiếm thánh tiếp tục nói, ngươi lưu lại đạo thứ tám vết kiếm, chết chi kiếm đạo, cũng là tiên thiên đại đạo. Chết chi kiếm đạo, đại biểu là tử vong cùng hủy diệt. Ngươi nếu là có thể đem đầu này tiên thiên đại đạo nghiên cứu triệt đề, ngươi nhất định có thể lấy kiếm pháp thành thánh, bước vào kiếm thánh cảnh giới. Đây mới thật là đường tắt, cũng là biện pháp duy nhất. Lão kiếm thánh nói trúng tim đen, nói ra Tần Phong trong kiếm pháp nhược điểm. Tần Phong ngu ngơ tại chỗ, trầm mặc hồi lâu, chắp tay hành lễ, thành khẩn nói, lão kiếm thánh mấy câu nói, để cho ta thể hồ quán đỉnh. Ta tự xưng là sát phạt quả đoán, nhưng là, cố hương của ta là một cái rất hòa bình địa phương. Ta nội tâm cũng không thích giết chóc. Đối với chết chi kiếm đạo, ta lĩnh ngộ quá cạn. tất nhiên tìm được nhược điểm. Tin tưởng ngươi đã biết phương pháp. Đi thôi, ngươi còn có thời gian. Lão Kiếm Thánh cười nói. Ngươi còn trẻ, có vô hạn khả năng. Đừng hốt hoảng, kiếm đạo đường rất dài. Coi như đến cửu trọng thiên, cũng không phải điểm cuối cùng mà là điểm xuất phát. Còn có một chuyện trọng yếu. Nếu như ngươi quyết định rời đi, đi bệ hạ nơi đó một chuyến, hắn có chuyện trọng yếu nói với ngươi. Bệ hạ sao? Tần Phong nhíu mày, hắn một mực cũng nhìn ra được. Khang Vương có chuyện gì gạt bản thân? Liên quan tới chuyện này, Tần Phong kỳ thật cũng có thể đoán ra một hai, là liên quan tới Bát Hoang Câu Diệt tình hình thực tế. Tuyệt thế ma kiếm, Bát Hoang Câu Diệt. Cũng không phải là Khang Vương bịa đặt, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Tần Phong từ luyện điển bên trên nhìn thấy liên quan tới Bát Hoang Câu Diệt ghi chép, hơn nữa hắn xác thực bị phong ấn ở kiếm ngục bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,